Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, mục đích là cái gì? Thi đấu tranh giải ngày thứ hai, cũng tức là tấn cấp top 16 tranh tài, từ bởi vì trái phải vô sự, Ikiyo bọn hắn liền sớm đi tới trong hội trường, ngồi tại trong phòng nhàn trò chuyện. Hôm qua As tranh tài, hoàn toàn không ra Ikiyo đoán trước, tại As xuất ra Heracross tình huống dưới. Cái kia Nando thật chỉ có thể đánh xì dầu Pon bên kia tình huống cũng không ngoại lệ. Thuộc tính thực lực các phương diện chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn nghiền ép, ngoài ra còn có trước hai ngày thấy qua Berry cũng đồng dạng tấn cấp. Về phần Ikiyo ngày hôm qua đối thủ, Kenny. Đã không ai đi quan tâm hắn như thế nào, ngay cả Don cũng không ngoại lệ. Don cũng không phải cái gì đồ đần, cố nhiên lấy đã từng hữu nghị muốn đi an ủi một cái Kenny. Có thể nàng đối Ikiyo lý giải, nếu quả thật đi, cái kia Kenny tuyệt đối phải không may. Cho nên, Don tại chính nàng trong nội tâm, đã coi như là đào đoạn này hữu nghị, miễn cho đồ nhạ sự đoan. Thi đấu tranh giải danh sách toàn bộ thả ra. Ikiyo đợi lát nữa đối thủ là một vị gọi là Conway người. Sử dụng Pokemon đa dạng. Nghe nói am hiểu căn cứ đối thủ đến định chế chiến thuật. Nhưng khẳng định không phải sự tình. Ikiyo tuyệt đối sẽ nghiền ép chiến thắng. Lyra một tay chống đỡ gương mặt. Một tay kích thích máy tính bảng tiếp tục cười nói. Nếu có thể ở chiến thắng lần sau cái đẹp trai một chút tư thế liền tốt. Conway, cảm giác có chút quen thuộc. Don nghiêng đầu lâm vào trong hồi ức. Umusu vỗ vỗ Don ngả vai cười nói. Là gặp được, tại Hard Home City đánh kép trên đại hội. Đã từng cùng Brock làm qua lâm thời tổ hợp. À, nguyên lai là dạng này. Ta đã nói rồi. Don bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Các loại nha, trước hết để cho ta nói xong. Lyra thôi thôi tay, tiếp tục kích thích máy tính bảng cười nói. Sau đó Ikiyo ngày mai đối thủ là Berry hoặc là lỗ quá. Muốn xem bọn hắn ai có thể thắng lợi mà quyết thắng thi đấu tranh giải. Sẽ một lần nữa sắp xếp danh sách. Muốn chờ thi đấu tranh giải sau khi kết thúc mới có thể biết. Bất quá. Lần này Lily of the Valley trên đại hội giống như xuất hiện cái nhân vật ghê gớm. Ta nhìn hắn, Lyra còn chưa nói xong. Ikiyo liền đứng dậy vặn vẹo cổ nói. Đi, bất kể là ai đều như thế. Kết quả cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Muốn nói có chút chờ mong. Cái kia cũng chỉ là cùng As chiến đấu đi. Xem hắn bây giờ đạt tới trình độ nào. Tranh tài sắp bắt đầu. Ta đi chuẩn bị thất, đợi Ikiyo triệt để rời đi về sau. Cynthia khẽ nhả khẩu khí, có chút không giải thích được nói. Xác thực, nếu là hắn xuất ra thực lực chân chính, lần này đại hội kết quả đã nhất định. Thế nhưng, Ikiyo làm như thế dụng ý là cái gì? Đã có như thế thực lực mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn tham gia loại này đại hội? Tại Lyra các nàng từng cái đi theo Lâm vào không hiểu thời điểm. Mà duỗi ra ngón tay vòng vo hai vòng cười nói. Rất đơn giản, ngẫm lại tính cách của hắn. Người liền biết hắn vì cái gì còn sẽ tới tham gia. Ikiyo tính cách, tê, đòn tấm tấm ngón tay. Trong lòng mặc niệm một hồi lâu mới nói. Ikiyo không cần thanh danh. Pokemon đại sư giấc mộng này cái gì cũng hoàn toàn nhìn không ra. Với lại, Ikiyo nếu là thật muốn trở thành quán quân hoặc là Pokemon đại sư cái gì, hắn sớm liền có thể đi làm đến nha. Cần gì phải lần lượt tham gia liên minh đại hội. Nhìn như vậy đến, Ikiyo tham gia Lily of the Valley đại hội, hẳn là có dụng ý khác, tỉ như một chút lợi ích. Nhưng hoàn toàn nhìn không ra tham gia Lily of the Valley đại hội có cái gì lợi ích nhưng cầu. Umusu tiếp tục dựng thẳng lên ngón tay, nháy mắt mấy cái cười nói. Chúng ta nhìn không ra, không có nghĩa là hắn nhìn không ra. không có nghĩa là hắn không chiếm được. Hắn đã có thể chạy tới tham gia. Như vậy tham gia Lily of the Valley đại hội tất nhiên sẽ mang cho hắn một loại nào đó lợi ích. Được rồi, loại vấn đề này liền đến nơi đây đi. Chỉ cần biết rằng, tham gia đại hội đối với hắn có chỗ tốt là được. Hắn đến bây giờ đều không nói. Đoán chừng hỏi cũng sẽ không nói. Ấy, dạng này càng thêm để đại tò mò thật sao? Lyra lập tức chu môi nhìn về phía Umuzu. Ánh mắt đều đi theo biến nước mắt lưng tròng. Salvia nghiêng đầu cười nói. Cái kia Lyra ngươi đi hỏi nha. Vừa vặn đem đáp án nói cho chúng ta biết. Không muốn, ta không cần chào. Lyra khoát khoát tay. Quay đầu nhìn về phía Don cùng Umuzu nói. Mà đến, coi như muốn hỏi. Cũng khẳng định là Don hoặc là Tiểu Phượng Hoàng đến hỏi mới đúng. Hai nàng có vấn đề. Ikiyo khẳng định sẽ trả lời Don cũng đi theo đồng dạng lắc đầu nói. Umuzu đều nói a, Ikiyo sẽ không trả lời. Cái đề tài này liền đến nơi đây a. Don người không nguyện ý câu hỏi. Vậy không bằng dạng này. Lyra đi dạo hai mắt. Lẻn đến Salvia trước mặt cười nói. Nhỏ Lulu. Không bằng ngươi giả bộ như Don đến hỏi đi. Đem Don Z vòng tay đeo lên. Sau đó thanh âm hơi buông ra một chút xíu. Khẳng định hoàn mỹ vô khuyết. Vô dụng. Ikiyo tuyệt đối sẽ một chút xem thấu. Salvia lắc đầu liên tục cự tuyệt. Mà Lyra tựa như phát giác cái gì thú vị sự vật bình thường. Lẻn đến Salvia trước mặt. Nắm lên Salvia tay nhỏ cười nói. Thử một lần, không thử một lần làm sao biết đâu. Không muốn, không cần liền là không cần. Phản đối vô hiệu, xem chiêu. A, thi đấu tranh giải vòng thứ hai. B, khu chiến đấu sân bãi. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Hai vị tuyển thủ theo thứ tự là từ trước đến nay Forti City Ikiyo tuyển thủ, cùng đến từ biển mầm trấn Conway tuyển thủ. Conway nhìn xem chính đi vào chỉ huy dây bên trong. Ikiyo đẩy đẩy kính mắt cười nói. Rốt cục chờ đến một ngày này. Có thể cùng ngươi lần nữa chiến đấu một ngày này. À. Nhìn ngươi rất có tự tin. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Ikiyo nhíu nhíu mày cười. Tự tin. Có lẽ là vậy. Conway tiếp tục đẩy tới kính mắt nói. Thắng được ngươi. Ta đây cũng không dám nói, nếu là ngươi chỉ dùng Infernape bọn chúng, ta ngược lại thật ra có không ít lòng tin thắng ngươi. Nhưng nếu là ngươi hôm qua xuất ra Darkrai, vậy căn bản không phải một cái cấp bậc, nói thế nào đi thắng. Thậm chí, chỉ cần ngươi dùng Darkrai, chắc hẳn lần này đại hội chiến thắng cũng sẽ nhẹ nhõm đắc thủ đi. So dĩ vãng ba lần thoải mái hơn, không, không sai. Không sai, Ikiyo xoa cằm, dò xét hai mắt Conway sau gật gật đầu cười nói. Những lời này ngươi cũng sớm nghĩ kỹ. Vì kích ta, không cho ta lấy ra Darkrai. Đầu óc của ngươi quả nhiên rất thông minh. Conway hoàn toàn không có một chút ngạc nhiên. Gật đầu về cười nói. Không dám nhận, không dám nhận, chỉ có thể xưng là sơ cấp chiến thuật. Thật sao? Mặc dù ta rất muốn nhìn ngươi một chút trung cấp chiến thuật. Cao cấp chiến thuật lại là cái gì? Nhưng hôm nay đã quyết định tốt dùng ra Pokemon. Liền nhìn ngươi có thể hay không mang đến cho ta chút ngoài ý muốn. Ikiyo nhún vai cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía trọng tài cùng màn hình lớn. Lúc này, trên màn hình lớn tuần tự công đã rút ra kết thúc. Trước công là Conway. Trọng tài cũng đồng dạng thấy cảnh này, nâng cờ hô to, trước công là Conway tuyển thủ. Quy tắc tranh tài, song phương sử dụng Pokemon các vì 3 cái, lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon, vận khí không tốt, thế nhưng đang suy nghĩ bên trong một vòng. Conway đẩy tới con mắt, ném ra Pokebo hô to. Ta cái thứ nhất Pokemon là Snorlax, hệ thống. Quét hình, Snorlax, thực lực 47 cấp. tiềm lực màu lam, thực lực của ngươi không tệ mà. Ikkyo hơi kinh ngạc nói câu, lại cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ. Cứ việc sớm đã quyết định hôm nay phái ra Zorua cùng Frostless, nhưng nó hai thực lực vẫn là hơi có chút yếu, đều là hơn 30 cấp. Đương nhiên, nếu là đổi Ikkyo từ nhỏ bồi dưỡng được đến Pokemon, cái kia vượt cấp khiêu chiến rất nhẹ nhàng. Nhưng Zorua cùng Frostless, bởi vì thời gian quá ngắn, trưởng thành có hạn, muốn thắng được cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Cũng may con này Snorlax không có thích phép đặc tính. Không phải Frostless chỉ có thể tạm thời gác lại, có thể được đến khen tặng của ngươi. Thật sự là vinh hạnh đâu. Conway cười nói câu, lại tiếp tục meo mắt suy nghĩ lên Ikkyo khả năng thả ra Pokemon. Theo lý mà nói, lúc này Ikkyo khả năng nhất thả ra hẳn là sẽ là Lopunny cùng Gallade. Cuối cùng, tại suy nghĩ như vậy một lát về sau, Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, ném ra Pokeball nói, như vậy thì ngươi, Frostless, Frostless. Conway kinh ngạc lẩm bẩm nói, cái này nhưng tại dự toán bên ngoài, Ikkyo có thu phục qua Frostless, trên tư liệu hoàn toàn không có. Nhìn như vậy đến, tư liệu có tác dụng trong thời gian hạn định tính quả nhiên vẫn là kém rất nhiều. Lại hoặc là nói, con này Frostless cũng không phải là hắn, đã từng không phải hắn. Ta nhớ được, đòn nơi đó trên tư liệu có một cái Frostless, chẳng lẽ là con này? Như vậy, tranh tài bắt đầu, có phải hay không vẫy gọi đã biết. Cũng may Frostless tốc độ rất nhanh, sẽ không đánh loạn bao nhiêu kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.